Truyện Anh Đừng Có Quyến Rũ Tôi của tác giả Tiêu Đường Đông Qua. Chương cuối tiếp theo, may mắn gặp gỡ người. Ha ha ha, đúng là tôi gặp may mới quen được một người như anh. Hình đột nhiên cúi thấp người ôm chầm lấy chân của Winston rồi nhấc bổng hắn lên. Cậu làm gì thế? Winston dùng sức ghim vai Hình. Bruce nói tôi ôm đùi anh, tôi còn đang thấy tủi thân đây này. Vì chẳng bắt cậu ta nuốt lại những lời đã nói được, nên tôi chỉ còn cách ôm đùi anh thật thôi. Hình híp mắt cười vô tư. Winston hạ mắt nhìn cậu, trong mắt của cậu chàng lớn tướng này toàn là hình bóng của hắn. Hắn tựa như là sự tồn tại độc nhất vô nhị, chiếm cứ toàn bộ thế giới mà đôi mắt ấy có thể dõi theo. Đúng cái lúc Hình định thả Winston ra, thì hắn lại nghiêng mặt, lạnh lùng nhìn cậu và nói, có giỏi thì cứ giữ vững vậy đi. Hả? Tôi rất thích cái độ cao này. Bao giờ tôi thấy đủ rồi thì cậu hãy buông tay. Trời ạ, tôi chỉ đùa thôi mà, anh giận thật đấy à? Vẻ sợ hãi thoáng qua gương mặt của Hân. Nét sợ hãi đó khiến cho Winston sản sinh một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ trong lòng. Tôi không giận, tôi thích trò đùa của cậu lắm. Cậu cho tôi thích lâu hơn một chút nữa đi. Không phải chứ, tôi chỉ ôm anh thôi mà anh cũng giận à? Hình trông như một chú sư tử con, vốn chỉ định trêu chọc sư tử trưởng thành tí tẹo. Cứ tưởng anh lớn sư tử sẽ không để tâm đâu, ai ngờ sư tử ta lại vồ lấy thắt lưng, khiến cho chú sư tử con là cậu lên không được, xuống cũng chẳng xong. Cậu cứ ôm tôi thế này, tôi sẽ không giận. Winston chẳng có biểu cảm gì cả, hai tay thì đặt khẽ lên vai của Hình. Xung quanh lúc nào cũng có kẻ qua kẻ lại dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hai người. Hình mới đầu còn tỏ ra khó xử, sau đó lại trở nên thản nhiên, cứ thế vừa ôm Winston vừa bước đi. Được thôi, nếu anh thích thì tôi ôm anh vậy. Cậu chẳng tin dưới ánh mắt theo dõi của nhiều người như thế, Winston có thể không yêu cầu cậu thả xuống. Sự thật chứng minh, Hình đã đánh giá thấp Winston. Người con trai này có thể tự động bỏ qua những người và những việc hắn không quan tâm. Đúng 5 phút liền, Winston chẳng buông động đậy. Tuy cánh tay nắm vô lăng F1 của các tay đua đều rất khỏe, nhưng Winston cũng chẳng nhẹ nhàng gì. Hơn nữa trong đám tuyển thủ, hắn lại còn có khá cao, cơ bắp cũng săn chắc. Hình cố gắng đến mức cả 15 phút đồng hồ, sau đó thì không chịu nổi nữa. Này, chúng ta cứ làm vậy mãi cũng hơi chán, hay là anh lấy điện thoại ra bật bài hát nào nghe đi? Hình hỏi người kia. Cánh tay của cậu hơi run đáy, không chịu nổi nữa rồi hả? Winston hỏi. Tôi không chịu nổi á, hơn 2 tiếng đồng hồ thi đấu còn chẳng sao, nữa là mới có bao nhiêu phút. Lòng tự trọng của Hình vừa phải chịu chút tổn thương. Vậy à? Winston nâng tay xem đồng hồ, giờ chắc đã quá 15 phút rồi, còn 1 tiếng 45 phút nữa. Lục phủ ngũ tạng của Hình cũng run rẩy theo. Anh nặng hơn vô lăng mà. Cậu muốn thả tôi xuống chưa? Rồi, vậy thì thả đi. Hân như vừa được đại xá vội thả Winston xuống. Đi thôi, đi xem buổi nhảy thoát y của cậu nói. Hân nhanh chóng bắt kịp Winston. Dù cánh tay còn hơi tê nhất, cậu vẫn không ngăn nổi mình tự chui đầu vào rõ. Này, anh không dẫn tôi đi chứ? Tôi nghe nói anh sập sệ lắm. Bình thường không ai có thể đụng vào người đâu. Có phải vì thế nên anh mới dẫn tôi không? Winston đột nhiên dừng bước, Hình điền đâm ngay vào lưng hắn. Cậu nghe ở đâu thế? Không nhớ nữa. Nếu như tôi quá mức sạch sẽ thật, thì vừa bước vào nhà cậu, tôi đã bỏ đi ngay rồi. À, cũng hợp lý. Tối hôm qua cũng sẽ không chịu ngủ trên giường cậu đâu. Cũng đúng, Hình mang vẻ mặt thật là hợp lý. Cậu vừa nhảy xong, cả người toàn là mồ hôi, tôi cũng sẽ không để cho cậu ôm lâu đến thế. Đúng, có lẽ anh không mắc bệnh sạch sẽ quá độ rồi. Ba, cậu muốn đi ở đâu? Anh muốn đi thật à? Học hỏi chút ít. Học hỏi cái gì? Cách nhảy thoát y hả? Hình phát hiện mình không theo kịp tư duy của Winston. Cách kinh doanh ba. Ồ, anh vẫn còn định mở ba thật hả? Ừ, đột nhiên tôi là cảm thấy như mình vừa kết bạn với tỷ phú. Winston đã nói đến thế rồi, Hân quyết định cắn răng đưa hắn đến một quán bar ổn ổn một chút để học hỏi. Ánh đèn ở bar này không mờ tối như những nơi khác, thế nhưng ánh sáng lạnh lẽo tạo cho người ta cảm giác vừa bí ẩn vừa mờ ám. Rượu ở đây cũng không rẻ, hai người cũng đến hơi muộn, vì thế cũng chẳng chọn được một chỗ ngồi trung tâm nhất. Lúc này trên bục đã có mấy cô gái thân hình thướt tha biểu diễn bên cạnh mấy cây cột thép. Khác với màn múa cột thoát y của những qua bang ba khác, những điệu nhảy ở đây rõ ràng đã được biên đạo cẩn thận. Mỗi một chuyển động trượt từ trên xuống dưới đều tràn đầy ẩn ý, khiến cho tâm hồn người xem xao động. Hình gọi cho Winston một ly rượu mang tên Flask, còn chính cậu lại chỉ uống một cốc nước chanh. Cậu mở tròn mắt xem màn biểu diễn trên bục, thế mà chưa được bao lâu đã nhảy phát khỏi ghế. Tôi đi vệ sinh một lát. Có thế này thôi mà cậu đã phản ứng rồi hả? Giọng nói lạnh như băng của Winston xuyên qua âm nhạc và tiếng hít thở mờ ám chui vào trong tai của Hân. Hân cúi đầu liếc Winston một cái. Wow, anh trông có vẻ được đấy. Đừng nín nhịn kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe. Nói xong, Hân liền len qua đám người đang đứng, bước thẳng vào phòng vệ sinh. 2 giây sau, Winston cũng xuống ghế đi theo Hân. Cảnh tượng trước mắt khiến cho hai người cực kỳ ngạc nhiên. Nhà vệ sinh đầy ắp người, nhưng chẳng có ai tới giải quyết nỗi buồn cả. Tất cả đều đang xử lý chuyện riêng tư của mình. Những cái người này, sao không đến khách sạn mà thuê phòng nhỉ? Mặt của Hân đã gần như xanh lét. Cậu định thế nào? Giọng nói của Winston truyền tới từ phía sau lưng của Hân. Hân xoay người là có thể nhìn thấy hắn. Anh, sao anh cũng đến đây? Hay là để cho tôi che cho? Cậu làm cho nhanh đi. Nín nhịn lâu quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy. Winston lập tức trả lại cho cậu câu chính cậu mà vừa nói lúc nãy. Hân nhăn nhó mặt mày xoay người đi, đứng đối diện với tường. Còn Winston thì dán sát vào cậu. Người bước vào phòng vệ sinh vẫn không ngừng tăng thêm. Có người còn lên giọng mắng chửi những người đang giải quyết việc tư ở đây nữa. Chưa đến một phút sau, Hân đã giải quyết xong. Nhanh thế! Winston nghe thấy tiếng kéo khó quần của Hân liền mở miệng hỏi. Bình thường tôi có thể kéo dài rất lâu nhé. Nghe giọng của Hân cũng có thể nhận ra lòng tự trọng của cậu đã bị tổn thương nghiêm trọng. Hay để tối nay về nhà tôi tính giờ giúp cậu. Winston vừa nói xong vừa đi ra phía cửa. Không phải chứ, anh nói thật hay là nói đùa đấy? Đương nhiên là nói đùa, tôi đâu có nhạt nhẽo đến thế. Winston lạnh lùng hỏi lại. Anh mà không nhạt nhẽo á, vừa nãy là ai đã bắt tôi ôm đùi giữa đường giữa chợ suốt 15 phút ấy nhỉ? Ấy không phải là tôi nhạt nhẽo mà là do cậu. Hân lại để lộ vẻ mặt câm nín. Sau khi quay lại chỗ ngồi, hai người mới phát hiện vị trí vốn của mình đã không còn trống nữa. Hân cũng chẳng còn hứng thú như vừa nãy, vì thế hai người liền đi bộ về nhà. Này, ban nãy vào ba trải nghiệm anh thấy sao? Cần phải đảm bảo số lượng nhà vệ sinh, Winston trả lời. Hân lập tức bật cười ha ha. Về đến nhà trọ của Hân, hai người liền đặt máy bay chiều ngày mai bay tới Anh. Hân vốn là một người bám giường bám gối, thế mà hôm nay đến quá nửa đêm rồi mà cậu vẫn thường xuyên bò dậy đi vào phòng tắm. Khi cậu đi vệ sinh về đến lần thứ tư thì Winston liền bật đèn đầu giường lên. Căn phòng nhón cái sáng bần, Hân không thích nghi ánh sáng liền lấy tay che mắt lại. Cậu sao thế? Winston cau mày, bởi mái tóc của Hân lúc này đã ướt đẫm. Bờ môi cậu trắng bệch, sắc mặt rất khó coi. Không biết nữa, cái dạ dày cứ nhộn nhạo, đau từng cơn, cả người không còn sức. Hân lảo đảo bước về giường. Xin lỗi nhé, ôm đến anh. Winston vươn tay sờ trán của Hân. Có vẻ cậu bị viêm dạ dày cấp tính rồi. Nhưng 2 ngày nay, chúng ta ăn uống giống hệt nhau mà. Trừ phi ly nước chanh cậu uống ở bar có vấn đề. Có lẽ không đến nỗi thế đâu. Hân trông cực kỳ mệt mỏi. Sau khi về nhà, cậu còn ăn thêm gì nữa không? Khi anh đi tắm, tôi đã ăn sữa chua. Winston đứng dậy đi tới chỗ thùng rác, lấy hộp sữa chua ra xem hạn sử dụng, rồi quay đầu lạnh lùng nói. Quá hạn 3 tháng rồi, cậu không biết à? Hết hạn rồi á, tôi có nhớ đâu. Mặc quần áo vào, tôi đưa cậu đến bệnh viện. Phải đi viện á? Cậu muốn mất nước à? Cậu nhất định phải hồi sức trước chặng đua sau. Thái độ của Winston rất kiên quyết. Hân không còn cách nào khác, chỉ có thể mặc quần áo vào. Khi vừa đi đến cửa, Hình vốn định cúi người xuống buộc dây giày, thế nhưng cơ thể lại lảo đảo. Cậu vừa thở dài một hơi thì Winston đã cúi người xuống, quỳ một gối trước mặt cậu, linh hoạt thắt dây giày giúp cậu. "Cảm ơn anh, tôi lại được nam thần là F1 thắt dây giày hộ thế này, vinh hạnh đến bậc nào cơ chứ, thế mà lại chẳng còn hơi sức đâu mà chụp ảnh." "Cậu khỏe rồi thì chụp lúc nào mà cũng được." Tới bệnh viện kiểm tra, quả nhiên là viêm dạ dày cấp tính như Winston đã nói. Bệnh viện sắp xếp truyền dịch cho Hân. Đến sáng ngày hôm sau, dạ dày giảm đau, sắc mặt của Hân cũng tốt hơn rất nhiều. Thế nhưng lúc gọi điện thoại cho Marcus, cậu lại bị mắng cho tối tăm mặt mũi. Winston chỉ lạnh lùng ngồi bên cạnh, hờ hững nhìn Hân. "Chiều hôm nay chắc chắn chẳng kịp bay sang Anh nữa rồi. May mà tuần sau mới diễn ra phiên chạy thử." Cúp điện thoại xong, Hân liền thở dài một hơi. "Xin lỗi nhé, bây giờ tôi sẽ đổi vé máy bay, anh bay trước đi." Hân nhìn Winston rồi nói một cách đáng thương. "Không cần đâu, tôi đã đổi vé máy bay cho cả hai chúng ta rồi. Ngày kia sẽ bay sang Anh." "Hả? Cái gì cơ? Ngài Miller của đội Ferry sẽ căm hận tôi đến chết mất." "Phong độ của tôi ổn định hơn cậu nhiều, kinh nghiệm của tôi cũng phong phú hơn cậu. Tôi có vắng mặt trong một số buổi thảo luận trước trận đấu cũng sẽ không ảnh hưởng đến thành tích cuối cùng." Hân lại như bị đả kích thêm lần nữa. "Vậy mà cậu lại chẳng thể nào phản bác." Sau mấy tiếng yên ắng, Hân đột nhiên mở miệng. "Cảm ơn anh." "Cảm ơn gì?" "Cảm ơn anh đã dành khoảng thời gian quý báu này để ở đây với tôi." "Không có gì." Hân nghiêng mặt nhìn Winston. "Truyền dịch chán quá, anh nói chuyện với tôi đi." "Cậu muốn nói chuyện gì?" Anh thật nhạt nhẽo. "Lần nào tôi cũng phải tìm đề tài để nói với anh." "Được rồi, để tôi tìm đề tài vậy. Vì sao tối qua cậu không tự gọi cho mình một ly rượu?" "Tôi chưa đủ tuổi. Lúc vào đó tôi đã dùng ID Fruits cho mượn." Winston nghiêng đầu, gương mặt rõ ràng tỏ ý đây không phải là đáp án. "Thôi được rồi, vì là bố tôi làm môi giới cổ phiếu ở Wells. Sau khi đầu tư thất bại rồi phá sản, ông ấy không gượng dậy nổi, cả ngày đắm chìm trong men rượu. Mẹ tôi không chịu nổi nên đã bỏ nhà ra đi. Tôi tham gia các teams, tiền thưởng giành được cũng không ít. Thế nhưng một phần dùng để trả nợ, một phần lại bị ông ấy dùng để mua rượu. Năm ngoái vào một ngày nọ, tôi đã đập vỡ tất cả số rượu, rồi cãi nhau với bố một trận. Còn ông ấy thì lao ra khỏi nhà, tiếp tục đi mua thêm. Sau đó gặp bất trắc, và cho nên tôi..." Giọng Hình nói càng rút càng run, nước mắt không biết đã từ rơi từ bao giờ. Winston trầm mặc, Hình vươn tay lau mạnh nước mắt của mình. Cậu muốn kìm lại nhưng lòng ngực càng lúc càng rung lên dữ dội hơn. Wilson đột nhiên vươn cánh tay ra, nâng cậu lên khỏi giường rồi áp vào lòng của mình. "Muốn khóc thì khóc đi." Wilson nói rất nhẹ, thế nhưng lại có thể dịu dàng mở một lỗ hổng trong lòng của Hân, khiến cho chất lỏng đã tích lũy rất lâu ồ ạt tuôn ra ngoài. Hân nghẹn ngào, đầu tiên còn nhỏ tiếng sụt sịt, sau đó bật khóc thành tiếng. Ngón tay của Winston luồn vào trong tóc cậu, nhẹ nhàng ấn lên đầu cậu. "Vì sao anh lại tốt với tôi như thế?" Lúc rời khỏi bệnh viện, Hình đã đặt câu hỏi. "Vì sao lần ấy cậu lại kéo nhầm tay tôi?" Winston hỏi vặn. "Ai bảo anh vừa khéo đứng ngay bên cạnh tôi, khiến cho tôi tưởng lầm anh là Milly." "Vậy thì cũng bởi vì cậu đang ở ngay bên cạnh tôi, chỉ khác ở chỗ tôi không nhầm cậu thành người khác." Winston trả lời. Khi cả hai quay về nhà trọ của Hân, Winston liền mở tủ lạnh của Hân ra, gần như vứt bỏ tất cả mọi thứ đồ trong đó, nào là tương cà, váng sữa, phô mai, bánh gối, sữa chua, tương ớt Mexico, thậm chí cả thịt bò bít tết đông lạnh. Động tác vứt đồ của hắn vừa ngầu vừa lanh lẹ. "Này này, cái bít tết đông lạnh đã quá hạn đâu?" Hân còn muốn cứu vãn. "Còn một tháng nữa thì hết hạn rồi. Thoáng nghĩ cũng biết phần trăm cậu quay lại đây trong tháng này không cao." Winston nhìn Hân họ nói. Hân lập tức cạn lời. "Lần sau trước khi ăn gì cũng phải xem hạn sử dụng." "Ừ, nhưng tôi đoán chắc cậu chẳng ghi nhớ đâu." Winston nói trúng tim đen. Hai người đặt vé máy bay tới Anh vào ngày hôm sau. Buổi tối sau khi thu dọn hành lý xong, cả hai liền ngồi trên sofa xem tivi. Winston rõ ràng chẳng có hứng thú gì với truyền hình. Hắn cầm quyển tạp chí tài chính tháng nay đọc chăm chú. Hân cũng cảm thấy buổi tối chẳng có chương trình gì hay, định cầm điện thoại chơi Andy Bird. Nhưng ngặt nỗi bệnh viện chẳng có chỗ sạc pin. Hân vừa bật máy lên, điện thoại đã đình đông. Cậu chỉ còn cách mang đi sạc điện. Này, anh không dùng điện thoại hả? Hân hất lấy tới cái khuỷu tay hất hất Winston. Không dùng, tôi mượn chơi nhé. Cậu muốn chơi gì? Annie Bob, tôi không cho cậu cài cái trò trẻ con ấy vào máy mình đâu. Bao nhiêu chờ mong của Hân tan biến cả. Thôi vậy, tôi sẽ xem tivi. Bởi dây sạc không dài, Hân không thể vào ngồi trên sofa vừa chơi điện thoại được. Cậu chỉ có thể chống cằm xem tivi với một tâm trạng vô cùng buồn chán. Chuyến suốt mười mấy kênh mà Hân vẫn chẳng thể tìm được chương trình nào mình thích xem. Cuối cùng, cậu dừng lại ở kênh mua sắm. Kênh này đang giới thiệu một số đồ dùng đặc biệt dành cho nam giới. Ví dụ như cốc tự sướng, người dẫn chương trình miêu tả vô cùng nhiệt tình, thậm chí còn ca ngợi loại cốc tự sướng này như một món đồ độc nhất vô nhị. Hình tỏ vẻ vô cùng trông mong cảm khái một câu, muốn mua một cái quá. Đột nhiên có vật gì đó đập vào đầu, cậu, ai da? Cúi đầu thì trông thấy điện thoại của Winston rơi xuống. Cậu dùng đi. Anh cho tôi tải Anybop hả? Ừ, tôi cho cậu tải Anybop, cậu chuyển kênh ngay cho tôi. Sau vài giây ngơ ngẩn, Hân ôm bỗng bật cười ha ha. Sau đó vô cùng hài lòng ôm điện thoại của Winston chơi Anybop cho đến tận khi hết pin mới thôi. Ngày hôm sau tới trường đua Silverstone, Hân hồi hộp với đội đua rồi không khỏi bị mắng cho một trận tơi bời hoa lá. Trong phiên chạy thử, phong độ của Hân hoàn toàn không chịu ảnh hưởng quá lớn do lần viêm dạ dày vừa qua. Cậu âm thầm cảm thấy vui mừng. Để đỡ phải nghe Marcus càm ràm, cậu liền cầm theo điếu thuốc trốn ở một góc nhỏ, híp mắt lại, chống tay vào bậc thang ở phía sau, ngẩng đầu ngắm bầu trời. Đúng lúc này, điện thoại rung lên, là tin nhắn của Winston. Cậu đang ở đâu? Hân cười cười hỏi ngược lại hắn một câu. Tìm tôi có việc gì? Người kia đáp trả lời, hút thuốc. Hân không khỏi lại bật cười thành tiếng. Mấy phút sau, Winston đi tới bên cạnh cậu. Anh chậm chạp thật đấy, tôi hút xong thuốc rồi. Winston ngồi xuống, Hân đưa một điếu thuốc vốn đã bị gãy cho hắn. Này, tôi cảm thấy anh không phải là người cần hút thuốc trước khi thi đấu để nâng cao hoặc thả lỏng tinh thần, bởi anh vốn có khả năng kiềm chế cảm xúc rất tốt mà. Hân hiếu kỳ hỏi. Vì cậu cần thôi. Vậy anh tới đây là để bầu bạn với tôi hả? Hân nâng cánh tay ôm vai Winston. Vậy mỗi chặng đua về sau, tôi đi đâu hút thuốc cũng sẽ nhắn cho anh một cái tin nhé. Winston không hề đáp lại. Chặng đua ấy, Winston chiến thắng cả Owen và Charlie, còn Hân thì giành được vị trí thứ sáu. Sau chặng đua, hai người hẹn cùng nhau dùng bữa tối. Hân đột nhiên nhớ ra chuyện gì liền đi về phía tiệm hoa. Cậu muốn mua hoa à? Winston đi bên cạnh hỏi. Đúng thế, Marcus muốn tôi đặt hoa tặng cho chị Andrew Wilson để chị ấy viết rất tốt về tôi trong chuyên mục của mình. Hình bất lực nhún nhún vai. Tặng hoa hồng hả? Không, hoa hồng dùng để tặng cho người mình thích. Hình đút tay vào túi quần, tùy ý ngắm nghía đủ loại hoa tươi trong tiệm. Này, Winston, anh biết thưởng thức thì chọn hộ tôi đi. Không giải quyết nghiêm túc, tôi sẽ bị Marcus làm phiền đến chết mất. Hình thở dài một hơi. Thật ra cậu không tặng hoa cũng đâu có sao. Thật á? Thắng tôi là được rồi. Hình phì cười, nhưng rút cục vẫn nhân viên cửa tiệm đưa thiệp cho Hình. Hình cắn bút nghĩ cả nửa ngày, cũng chẳng biết nên viết gì mới hay. Cuối cùng đành phải viết bừa một câu. Rời khỏi tiệm hoa, hai người đi bộ về khách sạn. Dưới ánh đèn đường vừa dịu dàng vừa quyến luyến, Hân đột nhiên vỗ vỗ vai của Winston, híp mắt cười nói: "Hay, tôi gặp anh, tôi nhớ anh. Thành phố này, chốn quyết đấu trời định, linh hồn anh trời sinh đồng điệu với tôi." "Cậu đọc được ở đâu thế?" Winston hơi cau mày lại. "Mặt sau của cái thiệp vừa nãy ấy." Hân cười nói. "Cậu nhớ nhầm rồi." Winston đáp. "Nhớ nhầm mà." Chẳng lẽ anh đọc được mấy câu ấy ở đâu rồi hả? Hình không phục hỏi lại. Tôi gặp được ngươi, tôi nhung nhớ ngươi. Thành phố này, chốn yêu đương trời định. Linh hồn ngươi, trời sinh đồng điệu với tôi. Giọng của Winston khẽ tựa như có thể bị gió thổi bay một cách dễ dàng. Hơ, anh đọc ở đâu đấy? Ở người tình của Duras. Hâm, tôi vẫn cảm thấy phiên bản của tôi thích hợp với chúng ta hơn. Hình không đồng tình đáp. Tôi thì thích bản gốc hơn. Bản gốc đúng là hay thật. Nếu như là tôi, thì tôi sẽ dùng mấy cái câu ấy lúc cầu hôn. Có khi sẽ cua được người ta đấy nhỉ. Tiếng cười vô tư của Hình vang lên lanh lảnh. Đến trước cửa khách sạn, Hình đột nhiên dừng lại bước chân. Á cha, tôi không muốn quay về khách sạn ngủ lắm. Vậy cậu muốn làm gì? Winston hỏi. Chúng ta đi xem phim đi. Lúc nãy tôi để ý thấy có một rạp chiếu phim trên đường về khách sạn. Thế nhưng Hình lại chợt nhớ đến tác phong nghỉ ngơi và làm việc của Winston. Quy luật như một tu sĩ, làm gì mà có chuyện hắn đi xem phim đêm với mình cơ chứ? Được, đi thôi. Đôi mắt của Hình sáng lên, cậu mặc giày khoác tay lên vai người kia rồi nói. Cha cha, tôi quen với việc có anh ở bên là mọi việc cùng mình rồi. Nếu như đến một lúc nào đó anh cưới được cô vợ về, tôi biết phải làm sao đây? Vậy thì không cưới nữa. Đúng đúng, anh gả cho tôi thì hơn. Cậu làm gì mà đủ trình độ cưới tôi? Anh cứ đợi đấy, sẽ có một ngày tôi đè bẹp anh trên đường đua. Tôi không nói đến trình độ đó. Vậy thì là gì? Ý anh là tôi không có nhiều tiền bạn anh hả? Hình không phục nói. Winston rũ mắt. Cậu Hình chưa được đến một phút đã giải phóng mà. Cậu thấy mình có vốn liếng gì để cưới tôi sao? Là vì không dùng được nhà vệ sinh, phải nín nhịn nên tôi mới thế. Nếu bắt tôi nhịn nín lâu quá, tôi sẽ khiến cậu cả đời chẳng bao dậy nổi. Má nó! Hình giơ ngón tay giữa. Hai người đi đến một rạp chiếu phim nhỏ. Hình như vì ở đây toàn chiếu những bộ phim điện ảnh độc lập nên khá vắng khách. Ghế ngồi trong rạp không quá ba hàng. Khi hai người bước vào phòng, phòng chiếu chỉ còn dư lại hàng ghế cuối. Hình vô cùng tự nhiên ngã người lên ghế, dáng vẻ thật là biếng nhác. Winston cũng ngồi xuống bên cạnh cậu. Bộ phim điện ảnh mang tên Sát Nhân Tốc Độ này đã giành được một số giải thưởng. Hình chọn nó một phần là vì hai nhân vật chính đều là những tay đua. Thứ nữa là vì một trong hai nhân vật chính có tên là Hình. Tình tiết của phim rất quan quại. Hình đang xem dở mà cũng phải quay mặt đi không nỡ nhìn. Thế nhưng cậu vẫn không khỏi xem chăm chú từ đầu đến cuối. Kết phim là cảnh hai tay đua lái xe lao về phía cuối đường đã khiến cho Hình phải hít một hơi thật sâu. Lúc xem xong đã là 2 giờ sáng, Hình trầm mặc mãi chẳng nói nên câu nào. Mãi cho đến lúc Winston đang sóng bước cùng đi, đột nhiên lên tiếng hỏi. Cậu sao thế? Tôi đang nghĩ nếu đến một ngày nào đó, tôi và anh cùng rời khỏi làng F1, liệu chúng ta có càng lúc càng xa cách, rồi càng lúc càng cô đơn như vậy hay không? Hình cúi đầu vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Không đâu. Vậy anh thấy chúng ta sẽ ra sao? Hình hiếu kỳ hỏi. Chu du thế giới. Ô, đi những đâu? Tôi còn chưa chơi bời gì ở anh bao giờ đây này. Vậy thì bắt đầu từ anh. Được đấy, tôi muốn lên ngôi mắt London. Mai đi nhé. Ừ, còn đâu nữa? Đi Sapporo ngâm suối nước nóng. Chỉ nghĩ thôi là đã thấy rất thư giãn rồi. Hình nhắm mắt thở dài một hơi, cứ như thể cậu đang đã ngồi trong suối nước nóng vậy. Đi thăm hiểm sa mạc ở Dubai. Hay đấy. Đi lặn ở Đại Khê, Đài Loan. Anh biết lặn à? Biết, tôi lặn cùng cậu. Được, còn gì nữa không? Santorino. Bên trái mặt trời mọc, bên phải mặt trời lặn. Sao anh cứ như tuần trăng mật thế nhỉ? Vợ anh chắc là ghét tôi mất. Có cậu rồi, có lẽ tôi chẳng cưới được ai khác nữa. Cảm ơn nhé, và cả xin lỗi vợ Winston tương lai. Hình đột nhiên dừng bước chân. Winston quay đầu lại nhìn cậu. Sao vậy? Tôi đang nghĩ cuộc đời cũng giống như đường đua F1. Những góc cua sẽ xuất hiện lặp đi lặp lại, hết vòng này tới vòng khác. Tôi lúc nào cũng đuổi theo anh, muốn gặp gỡ anh. Nhưng nếu chúng ta lỡ mất nhau thì biết làm sao? Hình nhìn Winston bằng ánh mắt sâu xa và nói. Vậy thì tới vòng đua tiếp theo, tôi nhất định sẽ bắt kịp cậu. Trong mắt của Winston, Hân để lộ nụ cười rạng rỡ như đã được nhận món quà lớn nhất ở đời. Vậy thì xin anh nhất định phải làm được điều đó, phải làm được dù có thể nào. Hân nhìn vào mắt Winston, trong đó có sự cố chấp rất hiếm có. Dù có thế nào sẽ bắt kịp cậu, bởi cậu là đích đến của tôi. Hai người sóng vai cùng bước dưới ánh đèn đường.